Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 783, vũ trụ bổn nguyên chi. Tần Phong bước vào huyết mạch thông u trong trận, thời không đang biến hóa, như là tiến vào một cái cực dài sâu thẳm thông đạo. Bốn phía có tinh quang lưu truyền, đẹp rực rỡ tuyệt luân. Đi không biết bao lâu, dường như một cái nháy mắt, lại tốt giống như ngàn năm vạn tuế. Tần Phong, Lâm Lạc Y hai người tới một mảnh trắng xóa chỗ. Ở trắng xóa chỗ có hai đám thần tính. Nơi này thần tính cùng so với vân cốc bên trong ẩn chứa thần tính muốn thiếu không ít. Tần đại ca, là thần tính, Lâm Lạc Y nói. Tần Phong gật gù, hai người hướng đi thần tính. Từng người lấy một đoàn, vẫn chưa sốt ruột sử dụng. Thần linh thai giữ vân cốc chi không giống nhau. Vân cốc chi, từng người trong lúc đó cũng không tính là quen biết. Hơn nữa có chủng tộc kỳ lạ tồn tại. Vì vậy, được thần tính thời gian, ngay lập tức trực tiếp dùng sử dụng. Nhưng thần linh đài nơi này nắm giữ thần tính. Đây là đã sớm biết sự tình. Cũng không có người khác tranh đoạt. Hoàn toàn có thể ở tuyệt hảo thời gian. Tốt nhất phương pháp, luyện hóa thần tính. Thần tính đạt được, tứ phương trắng xóa từ từ tản đi. Ở vào một cái trên trời cao, lam sắc bầu trời, di động bạch vân, rõ ràng sáng ngời. Gió nhẹ thổi trong lúc đó, làm người cả người sung sướng, vui sướng cực kỳ. Ở phía dưới, đây là một cái biển sâu. Một chút không nhìn thấy bờ, sóng biển lăn lộn trong lúc đó, nhìn thấy vô cùng sắc thái, hồng sắc, màu trắng, hắc sắc, lam sắc, tử sắc, kim sắc, lục sắc, lam sắc, đào hồng, xanh sẫm, tím đen, đỏ thẫm, vô số sắc thái lăn lộn trong lúc đó, rơi vào trong biển có hóa thành vô cùng bình tĩnh, thần dị vô song, nơi này. Tần Phong đánh giá bốn phía, thả lỏng, an tâm, tự nhiên, đây chính là hắn tiến vào vùng không gian này cảm giác. Vô luận là ở đâu bên trong, luôn có một loại không tên ràng buộc tồn tại, nhưng ở nơi này, tâm thần được cực kỳ tỏa sáng tùng, giống như là trở về nhà bến cảng, mẫu thân bảo vệ môi trường một dạng, mười phần thoải mái, mười phần thả lỏng. Nơi này chính là vũ trụ bổn nguyên chi địa. Lâm Lạc Y nói, nơi này chính là bổn nguyên chi địa. Tần Phong ánh mắt lập lòe. Lúc trước, chín đại thánh khí tụ hội. Tần Phong tiến vào một cái kỳ lạ không gian. Cái kia một cái không gian, chính là bổn nguyên chi địa. Nhưng khi đó kỳ lạ không gian, chỉ là một cái huyễn cảnh thôi. Hiện tại chỗ không gian, là chân chính vũ trụ bổn nguyên chỗ không gian. Loại cảm giác này hoàn toàn khác nhau. Tần Phong vẫn chưa có bất luận động tác gì, cũng cảm giác được một loại cực kỳ thoải mái, cực kỳ vui sướng, thậm chí có siêu thoát cảm giác. Nếu như có thể lâu dài ở đây ở lại, tu vi đều sẽ một cách tự nhiên đề bạt. Tần đại ca, bổn nguyên chi địa chỉ có thời gian 10 ngày. Chúng ta phải cố gắng nắm chắc, Lâm Lạc Y nhắc nhở. Minh bạch, Tần Phong gật đầu, nhìn xuống phía dưới bản nguyên chi hải. Trong con người dũng động hào quang màu vàng, vô thượng đại thần thông vận mệnh chi đồng tử. Ở vận mệnh chi đồng tử bên dưới, vũ trụ bổn nguyên chi hải hóa thành vô số sợi tơ. Mỗi một sợi tơ dây cũng đại diện cho một loại đại đạo chi lực. Mênh mông vào mắt, nhiều như tinh thần, Tần Phong lập tức ngồi khoanh chân, cẩn thận cảm ngộ tại một ít đại đạo chi lực. Tần Phong đã nắm giữ 1000 loại đại đạo chi lực. Hơn nữa thiên tâm thần thể tác dụng, đối với đại đạo chi lực có rất lớn sự hòa hợp. Bây giờ, ở vũ trụ bổn nguyên loại này thần dị chi, tu luyện tự nhiên là càng thêm ung dung, Lâm Lạc Y động tác cũng không chậm. Biết được đây là một lần tuyệt hảo thời cơ, tương lai cũng khó có thời cơ, vì lẽ đó, nàng cũng rất nhanh triển khai thủ đoạn, cảm ngộ đại đạo chi lực. Theo năm đó ngũ đại tà thần tiến vào vũ trụ bổn nguyên, đánh cắp bản nguyên bên dưới hư lực lượng về sau, vũ trụ ý chí chính là phong bế vũ trụ bổn nguyên. Trừ thông qua thần linh đài tiến vào vũ trụ bổn nguyên ra, những phương thức khác đều khó mà tiến vào vũ trụ bổn nguyên chi địa. Ngay cả là chân thần ra tay cũng là như thế. Ở vũ trụ bổn nguyên chi cảm ngộ đại đạo, cùng so với Tần Phong thông qua thần cấp lựa chọn trình tự thu được đại đạo còn muốn đến ung dung, đến thích ý, tu luyện tốc độ không chậm chút nào. Thời gian lặng ưng mà qua, tự tại cốc ở vào phía xa trong trời sao Thiên Lam Tinh. Thiên Lam Tinh là một cái cực kỳ kỳ lạ tinh cầu, vượt qua cửu tầng khu vực đều là hải dương. Phía trên đại dương có từng cái đại lục. Tự tại cốc chính là ở một người trong đó to lớn nhất đại lục phía trên. Dễ chịu đại lục, trung ương 3.000 dặm chính là tự tại cốc chỗ. Lan ra 3 vạn dặm đều thuộc về tự tại cốc trưởng quản khu vực. Tự tại cốc cốc chủ chính là một tên ngụy thần cảnh giới tồn tại. Thực lực thâm bất khả chắc, chân thần không ra, không người là đối thủ của hắn. Tự tại cốc trừ cốc chủ ra, còn có 2 vị trưởng lão danh khí cực thịnh, lan xa vũ trụ, một người là Đại La Tiên Sinh, một người Lục Tuần. Đại La Tiên Sinh bởi đi là thế giới đại đạo lĩnh vực làm căn cơ, lấy hư chuyển thực đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo chi lực vượt qua hơn 800 loại. Tu vi đạt đến ngũ tinh đạo thiên cảnh cảnh giới, mặc dù chỉ là ngũ tinh đạo thiên cảnh, có thể Đại La Tiên Sinh chiến lực lại không yếu với đồng dạng ngụy thần cảnh giới tồn tại. Bởi hắn nắm giữ vượt qua 800 loại đại đạo chi lực, thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp, các loại thần công sờ chạm tức đến, khó có thể đối phó. Lục Tuần thì là một tên ngụy thần, hắn nắm giữ cái này một môn vô cùng mạnh mẽ chí tôn nói thuật, cũng có thể nói là thần thuật. Cái này một môn thần thuật cực kỳ quỷ dị cùng cường đại, chính là tới từ thần diệt cuộc chiến trước thần thuật, có thể khiến cho cơ thể bên trong tồn tại năng lượng tinh thạch. Loại này năng lượng tinh thạch có thể trong nháy mắt bổ sung năng lượng. Lục Tuần có thể ngưng luyện 3 viên năng lượng tinh thạch. Nói cách khác, Lục Tuần cho dù là đạo nguyên, thể lực, thần hồn chi lực hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, cũng có thể đủ ở trong chớp mắt khôi phục lại điên phong trạng thái. Mà hắn có 3 lần thời cơ, dưới tình huống như vậy, đồng dạng ngụy thần cũng không muốn cùng Lục Tuần giao thủ. Một tên ngụy thần nắm giữ lực lượng là mênh mông bực nào, cường đại cỡ nào, nếu là tiêu hao hầu như không còn, muốn trong khoảng thời gian ngắn khôi phục cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng Lục Tuần có thể, mà có thể liên tục 3 lần. Điểm này liền không phải bình thường tu sĩ có thể so sánh với. Tự tại cốc một tòa tam giác đình bên trong, Đại La Tiên Sinh, Lục Tuần 2 người ngồi đối diện nhau, trước mặt bày tổng thể. La sư đệ, Tần Phong vẫn như cũ đi tới thần tộc. Lục Tuần chậm rãi nói, thần tộc 2.000 vạn năm một lần trèo lên đỉnh thần linh đài, hẳn phải là đoạn này thời gian. Đại La Tiên Sinh thản nhiên nói, Vân Cốc tình huống ngươi cũng rõ ràng, nơi đó tồn tại Thiên Thần Cung đời thứ 3 cung chủ Cơ Thiên Tiêu lực lượng. Hắn là người đầu này đạo đi sâu sắc nhất, xa xôi nhất người, nếu như có thể được Cơ Thiên Tiêu truyền thừa, ngươi có thể theo vào một bước, đạt đến ngụy thần cảnh giới. Lục Tuần thả xuống một viên hắc tử, khẽ ngẩng đầu nhìn Đại La Tiên Sinh. Từ Tần Phong đánh bay chưa cát sắc tình huống, hắn đáng lẽ là được Cơ Thiên Tiêu truyền thừa. Ngươi nếu là có thể được Tần Phong trợ giúp, có thể để ngươi đạo tiến thêm một bước. Sư huynh, ngươi bại. Đại La Tiên Sinh thả xuống bạch tự, cười nhạt một tiếng. Tần Phong việc, ta sẽ có dự định. Vậy tốt. Lục Tuần sau đó một hồi, bàn cờ biến mất, đổi khay trà, chúng ta uống trà. Sư huynh, ngươi thua, Đại La tiên sinh nói. Uống trà, Lục Tuần nói. Đột nhiên, hư không rung động, cực kỳ cường hãn lực lượng đầy giấy toàn bộ tự tại cốc. Đại La tiên sinh, Lục Tuần hai người bỗng nhiên đứng lên, biểu hiện ngưng trọng vạn phần. Tà thần, như đã biết cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.